Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, phần 152. Mà lúc này, không gian rời đi vừa mới kết thúc, nàng Mạc Danh phát hiện phía sau lệnh người cảm giác không rét mà run biến mất. Ngước mắt vừa thấy, trước mắt là xanh thẳm không trung. Đường Hân bản năng cảm giác không tốt, một trận không trọng cảm giác, làm nàng đột nhiên quay đầu, chỉ thấy đại địa đang ở bay nhanh tới gần, từ trên trời giáng xuống. Cũng may, nàng dưới thân, là một mảnh rậm rạp rừng cây, còn đều là chút lão thụ, sắp tới đêm đụng phải một cây thô tráng thân cây khi. Nàng cường che lại ngực, chống đỡ nội thương, đột nhiên nhắc tới khí. Dùng khinh công vô thanh vô tức mà dừng ở trên ngọn cây. Nhánh cây chỉ là lắc lắc, như là bị phong thổi qua, lại vô nàng đã tới dấu vết, mới vừa rồi nàng chỉ là vì không rơi như vậy khó coi. Mới dừng ở trên ngọn cây, nhưng, chờ nàng tập trung nhìn vào, kỳ quái nhìn phía dưới bụi gai rừng cây khi, lại phát hiện đen nhìn nhịt một số lớn người mang võ công hắc y sát thủ. Giấu ở trong đó. Đường Hân trong lòng lộp bộp một tiếng, nhanh chóng nương lá cây che giấu hào tự mình thân hình. Quan sát kỹ lưỡng bốn phía, đây là Tiêu Giao Sơn Trang bên ngoài cách đó không xa. Đến nỗi những người này, trong đầu ong mà một tiếng, tựa hồ có đáp án, nàng cuối cùng biết vì cái gì Tề Thiên Hữu không có sợ hãi. Cuối cùng biết vì cái gì hắn dám hiện tại liền xuất hiện. Hắn lần này mục đích không chỉ là tranh đoạt minh chủ lệnh đơn giản như vậy. Càng muốn võ lâm người giết hại lẫn nhau, cuối cùng tới cái tận diệt. Từ xưa đến nay, triều đình cùng võ lâm, liền không liên quan, hiện tại, chỉ là tranh đấu gay gắt khác biệt. Nếu không làm chút cái gì, những người này, cuối cùng đều trốn bất quá một cái chết tự. Nàng muốn chạy nhanh thông chi Khương Kha cùng Du Bạch. Làm cho bọn họ nương ở trong chốn võ lâm uy tín. Làm đại bộ phận người rời đi rút lui. Hệ thống, ký chủ, vậy còn ngươi, ta, bám trụ Tề Thiên Hữu. Sắc trời chậm rãi tối sầm xuống dưới. Lúc này, thân xuyên thường phục, không dẫn nhân chú mục Đường Hân, đang cùng Khương Kha tách ra. Nàng đã thông chi Khương Kha cùng Du Bạch trước rời đi chính mình nhân thủ. Lớn nhất trình độ phát động càng nhiều người trong võ lâm lặng lẽ rời đi. Mà, làm cuối cùng một đạo bảo hiểm, nàng là khẳng định đi không được. Bóng đêm dần dần dày, Đường Hân ăn mặc một bộ màu đen kính trang, nửa nằm ở Tiêu Giao Sơn Trang một chỗ nửa cao mái hiên. Nhìn một tiểu đoàn hắc ảnh, ở trong tối ám hoạt động vị trí, nàng lúc trước thăm sáng tỏ lộ, Tiêu Giao Sơn Trang đã bị bao quanh vây quanh. Không hề khe hở, chỉ có thể làm cho bọn họ từ điểm yếu phá vây. Ngọc Diện Thư Sinh có ở đây không đội ngũ bên trong? Nàng không biết, nhưng là mấy cái mặt nạ tiểu ca, đều rất cẩn thận, nghe Khương Kha nói Tề Thiên Hữu ở nơi tối tăm bố trí nhân thủ. Lập tức phản ứng lại đây, chuẩn bị chạy lấy người, đến nỗi Du Bạch, hắn lót sau, bảo hộ mọi người an toàn. Có lẽ là biết đây là đạo nghĩa không thể chối từ sứ mệnh. Nàng hướng hắn công đạo này đó thời điểm, hắn vẫn chưa phản bác, nhưng thật ra cùng nàng nói một câu huynh đệ cẩn thận. Rốt cuộc, nàng nhìn đến Tiêu Giao Sơn Trang ngoại bốc cháy lên điểm điểm ánh lửa. Kia hẳn là bọn họ ở cùng bên ngoài mai phục người giao chiến. Mà này đó động tĩnh, khẳng định giấu không được phòng ngủ chung Tề Thiên Hữu. Nàng đánh giá quá thực lực của bọn họ, nếu Tề Thiên Hữu không ở, chỉ Tiêu Giao Trang chủ chỉ huy, những cái đó sát thủ lại bị công phòng tuyến điểm yếu. Không thấy được không thể phá vây, cho nên, nhất định phải bám trụ trong phòng người. Nghĩ đến đây, Đường Hân theo bản năng nhíu một chút mi, đem trên đầu sợi tóc chảo đến hỗn độn. Quả nhiên, như nàng sở liệu, cách đó không xa trong viện. Phòng ngủ môn bị chậm rãi đẩy ra, một mặt lạnh lẽo như nước bóng trắng, rút kiếm mà ra, sát ý, tự mỏng nhận gian kim loại ánh sáng lòe ra, vẫn là tới, nàng than nhẹ một tiếng, từ nóc nhà nhảy xuống, hướng hắn viện môn đi đến, Tề Thiên Hữu chỉ đi rồi vài bước, nghe nói tiếng đánh nhau phát ra phương vị, liền phi thân lướt trên. Không tưởng, bên cạnh người một đạo quen thuộc mà kiều mềm thân hình. Đột nhiên đụng phải đi lên, Đường Hân sợi tóc hỗn độn bất kham, đầu chôn ở hắn ngực, thân thể không được run rẩy, không biết là sợ hãi cái gì. Nàng đột nhiên xuất hiện, làm hắn trong nháy mắt rối loạn đầu trận tuyến, nhưng, cũng là một lát, liền khôi phục nguyên thái, lạnh lùng huy khai nàng, còn biết trở về. Đường Hân nương thế, lảo đảo một chút, ngã ở trên mặt đất, che miệng rầu rĩ khụ một tiếng. Nương ánh trăng, hắn mới thấy nàng trắng bệch như tờ giấy dung nhan, thấy nàng lòng bàn tay khụ ra vết máu. Tâm, đột nhiên nắm khẩn, chương 175 hóa băng tề thiên hữu con ngươi co rụt lại. Bản năng hướng trên mặt đất nữ nhân vươn tay đi, bên cạnh tới rồi hội báo tình huống sơ chín. Vừa vặn nhìn đến này phiên trường hợp, hô lớn, Tiêu Giao Sơn trang ngoại có người tổ chức võ lâm nhân sĩ tập kích bất ngờ. Giết chúng ta mấy trăm danh tử sĩ, dẫn đầu người, đúng là cùng Ninh An thoát không được quan hệ nam cưng yêu nữ. Tề Thiên Hữu nhiều ít cũng đoán được chút, ánh mắt càng thêm thâm trầm, trong tay áo tay, dần dần nắm chặt thành quyền, kia một bước, chung quy không có bước ra. Ngừng ở tại chỗ, ngươi, hắn thanh âm thực trầm, như là đã biết chút cái gì, đột nhiên rũ mắt nhìn về phía trên mặt đất nàng, hỏi, đây là mục đích của ngươi, hắn vừa rồi như thế nào liền đã quên, giả chết luôn luôn là nàng sở trường trò hay, nếu không bắt mạch, làm bộ nội thương, khụ ra một chút huyết tới, đối nàng tới nói, thập phần đơn giản, nếu là hiện tại hắn tiến lên, hắn tâm ý. Ở nàng trước mặt liền càng thêm không đáng giá tiền. Đường Hân ám đạo một tiếng khổ. Đối với địa ngục cấp boss, tầm thường thủ đoạn đã không thể dùng. Càng đừng nói nàng hiện tại ở trong lòng hắn là lưu có lừa hắn hắc lịch sử. Liền tính hắn đối nàng có như vậy một tia đặc thù. Cũng không tế với sự. Nàng biết, chính mình chỉ có một cái lộ. Nhẹ nhàng che lại ngực. Từ trên mặt đất gian nan mà lại thong thả bò lên. Cái gì mục đích, thế tử nếu là chán ghét ta, không ngại nói rõ, nàng khóe miệng, tựa hồ còn tàn lưu vết máu, nhìn đặc biệt làm người đau lòng, người luôn luôn thông minh, lúc này lại thích giả bộ hồ đồ Tề Thiên Hữu tâm nắm khởi. Trong tay kiếm lại nhẹ nhàng một hoa, vẽ ra một đạo sắc bén tiếng xé gió, tựa hồ đại biểu cho hắn đi ý cùng quyết tâm mơ siêu hắn tựa hồ đã nhận định. Nàng chính là tưởng kéo hắn, làm tốt Ninh An kia đám người chạy thoát tranh thủ thời gian. Nhưng hắn lại sẽ không bị lừa, Ninh An những người đó, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Mà nàng, chờ hắn trở về, sẽ tốt lành làm nàng biết, hắn nữ nhân, không dễ dàng như vậy là mơ siêu, sơ chín. Coi chừng nàng, nếu là thiếu một cây tóc, người biết hậu quả. Tề Thiên Hữu lạnh lùng quét sơ chín liếc mắt một cái. Vạt áo bởi vì chân khí quán chú mà nhẹ nhàng lướt trên. Đây là hắn vận khởi khinh công dấu hiệu. Đường Hân ánh mắt trầm xuống. Xem chuẩn cơ hội, từ phía sau đột nhiên lại bế lên hắn thân mình. Mặt nhẹ nhàng dán sát hắn bên tai. Dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm. Phu quân, ta thật là bị người hiệp đi. Thật vất vả chạy ra tới tìm ngươi. Ngươi lại đối với ta như vậy. Tề Thiên Hữu căn bản không tin, rồi lại khó xá giờ khắc này khó được gần sát, đốn một giây, Đường Hân thấy hắn lạnh lùng ném ra chính mình, lại lảo đảo một bước, về phía trước bám trụ hắn ống tay áo. Phu quân, ta, hệ thống, ký chủ, ngươi hôm nay giống như phát huy đến có điểm thất thường tới. Đường Hân, nàng thẹn thùng, chết sống nói không nên lời câu nói kế tiếp, hệ thống. Ký chủ không phải luôn luôn thực không hạ. Hạn, sao, Đường Hân, ta xin che chắn hệ thống một ngày. Răng rắc một tiếng, hệ thống chủ động tiến vào ngủ đông trạng thái. Hoàn toàn từ nàng trong đầu biến mất. Đường Hân hít sâu một hơi. Đem đầu chôn ở Tề Thiên Hữu cánh tay bên. Dầu dĩ hô hấp hắn vật liệu may mặc mùi hương thoang thoảng. Đốn vài giây, bỗng nhiên nói, Hữu. Đêm nay lưu lại bồi ta được chứ? Không khí có trong nháy mắt an tĩnh, Tề Thiên Hữu đốn một khắc, không có trả lời, thượng một lần nàng cũng là nói như vậy, kết quả chỉ là vì thả chạy Du Bạch, lần này, trò cũ trọng thi, cho rằng hắn là cái gì? Hắn một phen cầm nàng quần áo, muốn đem nàng ném ra, nhưng, hóa thành động tác khi, lại chỉ là nhẹ nhàng đẩy. Sơ chín lập tức lên tiếng, mạnh mẽ bắt nàng sau cổ, đem nàng cùng thế tử tách ra. Đường Hân trong lòng lộp bộp một tiếng, thấy kia mặt mang theo lạnh băng hàn khí bóng trắng rút kiếm bước ra sân. Sơ chín thấy nàng, thần sắc đen tối khó lường, lại không có cãi lời Tề Thiên Hữu bất luận cái gì mệnh lệnh. Đem nàng chế đến gắt gao, tránh thoát không được, Tề Thiên Hữu đi ra viện môn. Kia viên nhân nàng mà không quy luật rung động tâm, mới chậm rãi lạnh xuống dưới, đang muốn phi thân lược ra, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng nữ nhân ư mơ siêu thanh âm này. Rất quen thuộc, là của nàng, hắn bước chân hơi hơi một đốn, nghĩ đến nàng khẳng định sẽ lấy đủ loại lấy cớ giữ lại hắn. Chơi một ít thủ đoạn, nhưng nàng tính sai, hắn không có khả năng lại quay đầu lại. Hắn phục lại nâng lên bước chân. Sơ chín, ân, ta thích ngươi. Nữ nhân tinh tế nhược nhược thanh âm. Nghe được nhân tâm đều mềm mơ siêu. Ngươi, ngươi, sơ chín thanh âm, cũng như là rối loạn một tấc vuông. Từ nguyên bản nghiêm trang đạm mạc, trở nên có chút kinh ngạc, thậm chí có điểm không biết làm sao. Oanh, mà một tiếng, nguyên bản tự động khép lại viện môn. Bị lưỡng đạo cực kỳ mạnh mẽ mà giàu có lực sát thương kiếm khí đánh trúng dập nát. Một đạo băng hàn vô cùng tuyết trắng, lại về tới vừa rồi vị trí, Tề Thiên Hữu lạnh lùng đứng lặng, tầm mắt âm hàn đáng sợ, cả người đều cơ hồ lay ở sơ chín bên người Đường Hân. Híp một đôi linh động con ngươi, mơ mơ hồ hồ mà nhìn thoáng qua cửa chỗ tản ra lạnh lẽo màu trắng. Bước chân vẫn không nhúc nhích. Cố ý làm bộ không phát hiện, ta muốn, ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Sơ chín thấy thế tự đi mà quay lại, mới vừa rồi mặc danh ngọn lửa, bị kia giàu có sát ý ánh mắt diệt đến không còn một mảnh. Hoảng loạn chung muốn đẩy ra Đường Hân, thế tử, này, hắn cũng không biết là chuyện như thế nào. Thế tử mới vừa ly khai, hắn vặn trụ thế tử phi, tưởng đem nàng chộp tới trong phòng. Không nghĩ tới thế tử phi dãy giụa không có kết quả. Thế nhưng bỗng nhiên ôm chặt hắn. Sơ chín đối với hết thảy. Bất ngờ, đỏ mặt lên, lại lập tức áp xuống này đó cảm xúc. Ra sức đem thế tử phi tránh ra. Hắn thiếu chút nữa bị thế tử kia giết người ánh mắt chừng đến tâm đều phải nhảy ra. Ân, lại là một tiếng mang theo thượng kiều âm cuối. Mê hoặc kéo dài quá một chút. Sơ chín, phu quân. Đường Hân khẽ hừ một tiếng, mang theo tiểu nữ nhân bộ dáng. Ngươi, là phu quân, sơ chín ngước mắt liền thấy Tề Thiên Hữu kia đối đãi người chết ánh mắt. Sợ tới mức hồn phi phách tán, trên tay dùng vài phần lực, mới đem nàng đẩy ra một chút khoảng cách. Không nghĩ tới, lần này nàng thế nhưng làm cho thế tử mặt, hướng hắn phác đi lên. Lần này, Tề Thiên Hữu chưa cho nàng cơ hội. Một phen xách lên nàng sau cổ, ở nàng sắp muốn với tới trước mắt sơ chín khi, đem nàng túm hướng về phía chính mình, Đường Hân tựa hồ bất mãn, lại hừ lạnh một tiếng, nhíu mày, nhưng, ngay sau đó bị ném nhập lạnh lẽo ôm ấp, tựa hồ làm nàng thập phần vừa lòng, vì thế liền thanh thản ổn định ở hắn trong lòng ngực tìm cái thoải mái tư thế nằm mơ siêu tiểu yêu. Tinh, trong thiên hạ, lớn mật như thế nữ nhân. Cũng chỉ có nàng một cái, nhưng, hắn cũng chấp thuận nàng như thế làm càn, thậm chí, hắn thích nàng ở chính mình trước mặt không chút nào che giấu. Không chút nào giấu giếm đáng yêu bộ dáng, Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng dùng hai căn đầu ngón tay nhéo lên nàng cằm. Thấy nàng kia nhu hòa ánh mắt tựa hồ mang theo khác thường tình tố. Nhìn chăm chú chính mình, trong lòng vừa động, lại lạnh mặt, người bị ai âm. Hắn trầm giọng hỏi, thần trí không rõ, loạn nhận phu quân, chẳng lẽ là vô sắc vô vị ảm đạm mê hồn tán? Nơi này loạn thật sự, rất nhiều võ lâm nhân sĩ tụ tập, người xa lạ đồ vật, nàng cũng dám ăn, Đường Hân lại không để ý tới hắn. Mai phục đầu, duỗi tay liền đi dắt hắn tay áo. Hết chương.